Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, hư học cùng thực học. Tôn Sách minh bạch Hoàng Nguyệt Anh nhắc nhở hắn dụng ý. Thái Ung là thiên hạ danh sĩ, nếu như có thể được đến hắn một đôi lời chính diện đánh giá, hắn cũng coi là đưa thân sĩ lâm. Tào Tháo vì được đến Hứa Thiệu một câu lời bình, thậm chí không tiếc bắt cóc Hứa Thiệu. Lưu Bị bái Lô Thực Vi sư cũng không phải vì nghiên cứu học vấn, bất quá là dính Lô Thực người danh sư này ánh sáng. Bất quá bây giờ hắn đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy ưa thích cùng người lẫn nhau đập miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại càng có khuynh hướng để cho người khác tỉ như Viên Thuật hướng ở phía trước, chính mình núp ở phía sau mặt vơ vét lợi ích thực tế. Hư tên gì, có ích lợi gì a? Đương nhiên, cụ thể nói đến Thái Ung cái này người, hắn vẫn còn có chút ý kiến. Thái Ung lưu lạc giang hồ thời điểm đi qua Giang Đông, còn thu một người đệ tử gọi Cố Ung, cũng chính là về sau Ngô Quốc thừa tướng. Có điều hắn càng đại thu hoạch là được đến Vương Xung Di Cảo luận hành. Tại logic biện luận phương diện này công lực tăng mạnh, nhưng chỉ hạn ở đây. Hắn tựa hồ cũng không có tránh thức lĩnh ngộ được Vương Xung tư tưởng tinh túy. Hoặc là hắn lĩnh ngộ được, lại không có cơ hội biểu đạt ra tới. Tôn Sách ra đại trướng, đám thợ thủ công đều là tả mà nhìn xem hắn, nháy mắt ra hiệu, một bộ xem kịch vui tư thế. Thái Ung cùng Bàng Sơn Dân đứng tại phía ngoài đoàn người, cách xa xa nghe đến Tôn Sách thanh âm, Bàng Sơn Dân quay đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hiển nhiên bị Thái Ung chà đạp đến không nhẹ. Thái Ung chỉ hơi hơi nghiêng đầu liếc Tôn Sách liếc một chút, lắc đầu thở dài một tiếng. Tôn Sách nhất thời lông, người cái này lão thư sinh làm sao không cho mặt mũi như vậy, ta ăn ngon uống sướng cung cấp mặt, lỗ mũi của người không phải cái mũi, mặt không phải mặt, tính toán chuyện gì xảy ra, người có tin ta hay không đưa ngươi hồi Viên Thuật đại trướng. Nếu là hắn nhìn đến ngươi bộ dáng này có thể làm mặt quất ngươi, tiên sinh lại phạm cái gì sầu? Tôn Sách đi đến Thái Ung bên người, ngoài cười nhưng trong không cười. Thái Ung chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhẹ giọng ngâm nói, người không biết lễ, không thể lập. Tôn Sách minh bạch, đây là nói ta mới vừa rồi cùng Hoàng Nguyệt Anh một chỗ một chướng tại lễ không hợp a. Ngươi hăng hái đúng không? Được, ngươi chờ, đến thời điểm ta đem con gái của ngươi đoạt tới, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, nhìn ngươi còn giảng hay không lễ. Tôn Sách tâm bên trong đang quyết tâm, Lôi Bạc mang theo hai cái vệ sĩ bước nhanh đi tới, cùng Tôn Sách gật đầu chào hỏi, lại đối Thái Ung chắp tay thi lễ. Viên Thuật có việc gấp mời Thái Ung qua trướng một lần. Thái Ung chính cảm giác đến Tôn Sách không thú vị, không muốn lại cùng hắn nói chuyện phiếm, lập tức theo Lôi Bạc đi. Bàng Sơn Dân lắc đầu, thần sắc hiển nhiên không bằng trước đó cung kính. Tôn Sách không nhịn được cười, mấy tháng trước Bàng Sơn Dân nhìn hắn thần sắc thì cùng hiện tại Thái Ung không sai biệt lắm, một bộ tự cho là chân lý nắm chắc bộ dáng. Liền xem như đóng cửa sách lâu như vậy, hắn cũng không có hoàn toàn quay lại tới. Hiện tại gặp phải càng lời nói có trọng lượng Thái Ung, hắn mới xem như cảm nhận được thư sinh này đáng hận đáng giận chỗ. Muốn cùng Thái Bá Dê so học vấn, không có ý nghĩa. Ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý, ai cũng thuyết phục không người nào. Bàng Sơn Dân ngượng ngùng nói ra, ta thật không nghĩ qua muốn cùng hắn so học vấn. Ngươi đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Tôn Sách thả chậm cước bộ, chậm rãi nói ra, nhưng là có chút học vấn lại không phải dựa vào năng ngôn thiện biện là được. Đúng thì là đúng, sai cũng là sai, nếu như là sai, dù là người khắp thiên hạ đều nói đúng, cũng không có khả năng đem sai biến thành đúng. Nếu như là đúng, dù là khắp thiên hạ chỉ có ngươi một người nói là đúng, người khác đều nói ngươi sai, đó cũng là đúng. Bàng Sơn Dân ngẹo đầu đánh giá Tôn Sách, ánh mắt lấp lóe. Tôn Sách cười cười, nói tiếp: Bàng Quân, ngươi là người thông minh, lại tuổi trẻ, không giống Thái Bá Dê như vậy dáng vẻ già nua. Ta nghĩ ngươi cần phải nghĩ đến thông. Bàng Sơn Dân nhẹ nhàng phun một ngụm khí, gật gật đầu. Tôn Sách trở lại chính mình đại trướng, phái người đi gọi Hoàng Trung đợi người tới nghị sự, chuẩn bị an bài công thành thủ tục. Tây Lương binh càng ngày càng gần, Viên Thuật giải quyết binh lực cái vấn đề về sau, công thành sẽ lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Hắn là tất nhiên chủ lực, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Công thành là trận đánh ác liệt, cũng không phải đánh Hà Gia Trang Viên đơn giản như vậy. Đặng Triển tới nhanh nhất, Nghĩa Tòng vừa mới dọn xong địa đồ, chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, hắn thì đẩy trướng mà vào. Tướng quân, muốn công thành sao? Tôn Sách ngẩng đầu, rất kinh ngạc. Tử Dực, ngươi có phải hay không liền đợi đến đây? Ta người này vừa phái đi ra, ngươi liền đến. Đặng Triển cười to, tướng quân, cũng không phải ta một người, chúng ta đều chờ đợi đây. Ngươi vừa mới đi quân nhu doanh, chúng ta đều ở đây, chỉ là không có đụng tới. Tôn Sách càng thêm kỳ quái, vội vàng bắt chuyện Đặng Triển vào chỗ. Đặng Triển bưng lên một chén nước uống một miệng lớn, móc ra khăn tay quệt quệt mồm, vừa tỉ mỉ gấp kỹ, lúc này mới giải thích. Mấy ngày nay không có tác chiến nhiệm vụ, nhưng bọn hắn đều không nhàn rỗi, trừ luyện binh, cũng không có việc gì liền hướng quân nhu doanh chạy. Tấn công Trang Viên kinh lịch để bọn hắn ý thức được khi giới công thành tầm quan trọng. Muốn công Uyển Thành, không có quân nhu doanh giúp đỡ là vô pháp tưởng tượng. Cho nên đều vô cùng chú ý quân nhu doanh dụng cụ chế tạo tiến trình. Tự nhiên cũng đóng cược đến Hoàng Nguyệt Anh muốn chế tạo cự hình máy ném đá kế hoạch. Vào thành lắp ráp kế hoạch vừa bị Tôn Sách phủ định. Bọn họ thì nhận được tin tức, Đặng Triển chạy về doanh, vừa vặn đụng phải lính liên lạc, thuận tiện thì chạy đến. Đang khi nói chuyện, Hoàng Trung, Đồng Duật cũng trước sau tiến trướng. Không dùng Tôn Sách bắt chuyện, mỗi người vào chỗ. Tướng quân, ta có một cái đề nghị. Hoàng Trung nói ra, cự hình máy ném đá có thể tạo, cũng nhất định phải tạo, nếu không chúng ta thương vong quá lớn, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá thành. Đến mức máy ném đá làm sao vào thành, ta cùng Tử Dực, Quý Ngọc thương lượng một chút, cảm thấy không là vấn đề. Uyển Thành diện tích rộng lớn, cũng không phải là nói vào thành thì cùng địch nhân đánh giáp lá cà, còn có đầy đủ không gian. Tử Dực, tình huống này ngươi quen thuộc nhất, ngươi đến giải thích một chút. Đặng Triển nên một tiếng, từ trong ngực móc ra một chương lụa đồ, trải rộng ra Tôn Sách trước mặt. Lụa đồ phía trên họa không ít điểm đen đỏ thắm tuyến. Xem ra, ba người này cần phải nghiên cứu không ngắn thời gian. Tướng quân, Uyển Thành xung quanh 16 dặm, căn bản là hình vuông, chu vi dài 4 dặm, tiểu thành tại đại thành góc tây nam, nhất phương bên trong, cùng cửa thành đông cùng cửa thành bắc đều 3 dặm, hợp 900 bước. Uyển Thành mạnh nhất nỏ là lục thạch, tầm bắn 240 bước, đại quân bày trận cần 300 bước, còn trống không 460 bước hai bên, đủ để cung cấp quân nhu doanh bài bố máy ném đá. Nhìn lấy Đặng Triển một cái tiếp một cái con số thốt ra, Tôn Sách rất vui mừng. Tác chiến là muốn chết người, binh học một mực là cổ đại lớn nhất thiết thực học vấn. Mang binh đánh giặc tướng lãnh cũng là lớn nhất thiết thực người. Bọn họ dễ dàng nhất tiếp nhận hắn mạch suy nghĩ, cũng dễ dàng nhất tiếp nhận mới sự vật. Máy ném đá xuất hiện tại chiến trường không lâu, bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu phương pháp sử dụng, tận khả năng phát huy đầy đủ loại vũ khí này uy lực. Bàng Thống nhìn xem Tôn Sách, giơ tay lên, ra hiệu có lời muốn nói. Tôn Sách gật đầu đồng ý. Bàng Thống nói ra, Đặng giáo úy, theo Thái Đức Khuê nhìn đến tình huống, huyền thành bên trong chỉ có cách nội thành một tiễn chi địa phòng ốc bị đạp đổ dỡ bỏ. Địa phương khác trạch viện cũng không có động, nếu như dựa theo ngươi phương án, chẳng phải là muốn đem tất cả trạch viện đều mang ra. Đặng Triển gật gật đầu, trần chờ nói, tuy nhiên rất đáng tiếc, nhưng cũng là tình thế bắt buộc. Bất đắc dĩ, Tôn Sách trầm ngâm không nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN